Mà Thế Đại trở về. Chương 1101 tháng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ánh mắt dần dần mang lên vẻ khác lạ. Tại Giang Lăng Thiên kể rõ bên trong lộ ra ngay thẳng lại phổ thông. Nhưng Sở Hàm lại rất rõ ràng Giang Lăng Thiên năng lực này tính dẻo quá mạnh. Cải biến sự vật nguyên lý. Cái này có chút nghịch thiên a. Từ Phong cũng không quá có thể hiểu được Giang Lăng Thiên ngắn ngủi mấy câu bên trong lượng tin tức. Hắn chỉ là đơn thuần nhìn thấy tấm kia cùng Giang Lăng Nhược dị thường giống nhau mặt. Có chút khó chịu. Tháng 8 thì là toàn bộ hành trình ở một bên giơ giấy cùng bút. Về phần Giang Lăng Thiên nói cái gì? Sở Hàm trong ánh mắt hiển lộ cái gì? Hắn mới không quan tâm đây. Thẳng đến. Vậy còn ngươi? Sở Hàm bỗng nhiên nhìn về phía tháng 8. Ngươi năng lực là cái gì? Ngươi cũng hẳn là cường hóa giả a. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 thân thủ tuy nhiên đều tính toán không tệ. Nhưng rất rõ ràng thể năng phương diện đều lệch yếu. Riêng là tháng 8 người này. Chớ nhìn hắn một bộ cười tâu tuét bộ dáng đều ở khi trộn cất côn. Nhưng từ vừa mới bắt đầu Sở Hàm liền phát giác được một tia dị dạng. Rất rõ ràng lộ ra dị dạng. Tháng 8 không nghĩ tới Sở Hàm ở cái này ngay sau đó đột nhiên hỏi dạy hắn. Sững sờ sau sờ lỗ mũi nói. Hắc hắc, ta cái kia tiểu năng lực liền không mất mặt xấu hổ. Vẫn là Giang Lăng Thiên lợi hại. Cái kia xúc sắc ào ào ào. Ai đối Sở Hàm thượng tướng. Ký tên A, đề tài chuyển di năng lực có thể. Tâm tình điều động năng lực càng là có thể. Sở Hàm ý vị không rõ nhìn tháng 8 liếc một chút. Ám đạo một câu. Đáng tiếc lão tử tinh thần lực thiên phú đã cấp 6 đỉnh phong. Không nhận ngươi ảnh hưởng. Từ Giang Lăng Thiên bạo ra bản thân tên về sau. Sở Hàm liền phát giác được không khí hiện trường liền ẩn ẩn không đúng. Càng đi càng lệch. Mỗi người trong đoạn thời gian này tâm tình cũng cực bất ổn. Tựa như có đồ vật gì bị xem nhẹ. Lại tốt giống như lại cái gì đang bị tận lực phóng đại. Mà cái này bước ngoặt. Chính là tháng 8 xông lại muốn ký tên thời điểm. Giang Lăng Thiên cùng Từ Phong đều không có chú ý tới. Chỉ có luôn luôn thói quen toàn cục trưởng khống Sở Hàm trước tiên phát giác được không đúng. Cái địa phương này rõ ràng vẫn còn trong thôn xóm. Tuy nhiên zombie bị đám người kia chém chết không sai biệt lắm. Nhưng zombie mùi hôi thối còn bốn phía phiêu tán không có tán đi. Quảng cáo, nhưng giờ này khác này. Những mùi này bọn họ đều ngửi không thấy. Chỉ có tháng 8 trong tay bánh nướng hương dị thường rõ ràng. Lần tại đêm qua Sở Hàm liền cẩn thận phát giác được. Nhà kia cực nhà trong tiểu không gian. Mùi rượu vị nồng đậm ra ngoài ý định. Tựa như tiến vào cái kia sân bãi. Liền có thể quên mất mặt thế giới bên trong nguyên bản hắc ám. Hoàn toàn dung nhập tại tiểu thiên địa này bên trong. Tăng thêm xúc sắc không ngừng dao động xuất ra thanh âm. Tinh thần lập tức liền hỗn loạn. Không nhịn được muốn ngồi lên chiếu bạc. Bắt đầu một vòng lại một vòng áp chú. Tốt à, quả nhiên lợi hại. Muội muội ta sùng bái ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Tháng 8 ngữ khí bình nhạt đi. Hướng về phía Sở Hàm vươn tay. Chính thức giới thiệu chính ta. Tên là tháng 8. Năng lực là mê hoặc ngũ giác. Dứt lời ngay sau đó. Bánh nướng mùi thơm liền trong nháy mắt trở thành nhạt. Nguyên bản nên có mùi cũng tràn ngập mà đến. Thậm chí ngay cả bầu trời đều u ám mấy phần. Rất rõ ràng vừa mới tháng 8 mê hoặc. Không chỉ là khứu giác. Từ Phong hoảng sợ kêu to một tiếng. Hết sức chăm chú cảm thụ được biến hóa này. Nhìn về phía tháng 8 ánh mắt càng là tràn ngập kinh dị. Liền hắn cấp 7 đỉnh phong đều bị lừa quá khứ. Có thể thấy được những này cường hóa giả cổ quái năng lực. Quả nhiên không thể khinh thường. Sở Hàm ánh mắt lập lòe. Trong lòng không khỏi đối tháng 8 người này nhận thức lại một phen. Có gan, có thật lợi hại. Đang lúc Sở Hàm cùng Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 ở chỗ này biết nhau thời điểm. Cái kia một đầu tại Liệp Vương địa phương. Lại là bạo phát một trận không nhỏ bạo động. Bị cá thị thôn dân vây tụ khối đá lớn kia. Cũng không biết tại đám người này kỳ kỳ quái quái hành vi dưới phát động cái gì cơ quan. Bắt đầu nguyên địa không có quy tắc kịch liệt chấn động. Ầm ầm, ầm ầm, chấn động tần suất cùng quy mô cũng không nhỏ, thậm chí còn có càng lúc càng lớn xu thế. Để tại cách đó không xa Sở Hàm bọn người có thể cảm nhận được dưới chân khắp nơi run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Giang Lăng Thiên kinh hãi. Sau đó lập tức nhìn về phía tháng 8. Ngươi làm cái gì? Tháng 8 cũng là một mặt kinh hoàng. Ta cái gì cũng không làm a, thật không phải ta. Chấm, là cá người trong thôn. Sở Hàm lập tức phát giác được chấn động tâm địa chấn phương hướng. Dẫn đầu liền hướng chạy chỗ đó quá khứ. Nguyên bản Liệp Vương đang ngủ bù, bất chợt tới chấn động để hắn giật mình mà lên. Chỉ là hắn vừa mở mắt, lại là quá sợ hãi. Trước mắt vẫn là khối kia to lớn cổ quái thạch đầu. Một bên chấn động một bên nguyên địa xoay tròn. Dần dần bắt đầu có muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên xu thế. Có thể nhất làm cho Liệp Vương kinh hồn bạt vía là trước đó còn ở nơi này vây tụ cái kia hơn 100 cá thị thôn dân. Dưới mắt lại bốc hơi khỏi nhân gian. Không có bất kỳ ai. Chuyện gì xảy ra? Sở Hàm vừa tới liền thấy trước mắt tình huống. Không thể ức chế kinh hãi. Cá thị thôn dân đâu? Không, không thấy. Liệp Vương kinh hãi cũng bắt đầu cà lam. Ta liền híp mắt một hồi không có mở mắt. Cảm nhận được động đất sau hướng cái này xem xét. Chứ cái này tảng đá lớn. Liền không có cái gì. Đám người kia biến mất a, sau đó đuổi tới Tử Phong. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 ba người cũng là hoảng sợ trong nháy mắt run chân. Quỷ dị như vậy tình huống bọn họ lần thứ nhất gặp được. Quả thực so mà thế vừa lúc bộc phát đợi còn đáng sợ hơn. Không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Sở Hàm bắt đầu cực lực suy nghĩ. Đáng tiếc phía trước cái kia tảng đá lớn chấn động bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Mặt đất lập tức vỡ ra. Vết nứt một đường lan tràn đến Sở Hàm bọn người dưới chân. Chấn động càng là mãnh liệt đến để hai tên cường hóa giả lúc này đứng không vững. Rút lui trước, Sở Hàm lập tức hạ lệnh. Trước mắt tình huống này hắn cũng chưa từng gặp qua. Tiếp tục lưu lại nơi này nguy hiểm hệ số quá cao. Quảng cáo, một đám người vội vàng hướng triệt thoái phía sau cách. Bởi vì Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 là cường hóa giả. Cấp bậc lại không cao. Tử Phong cùng Liệp Vương hai người dứt khoát một người khiêng một cái. Sở Hàm tại phía trước nhất cho người ta mở đường. Đây là rất lợi hại, chấn động đã tại vô hạn mở rộng. Cứ như vậy một hồi một lát công phu. Toàn bộ cá thôn trong khu vực cũng bắt đầu mãnh liệt động đất. Khắp nơi đều là vỡ ra lỗ hổng lớn mặt đất. Thậm chí đã có vách tường phòng ốc rơi xuống. Sâu không thấy. Tình huống khẩn cấp như vậy, đối với cá thôn cái kia chừng 100 người đi hướng, Sở Hàm lúc này cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trước đào mệnh lại nói, ầm ầm, đi một bước lắc ba lần tiến lên đường khắp nơi là nguy cơ. Mấy người một đường phi nước đại, thẳng đến chạy đến cá thôn bên ngoài rất xa địa phương, mới cảm nhận được hậu phương chấn động có chỗ làm dịu. Chẳng qua là khi bọn họ vừa quay đầu lại, lại là hãi nhiên phát hiện phía sau lưng đâu còn có cá thôn thân ảnh. Toàn bộ đều đã biến thành khắp nơi đều là khủng bố một khe lớn quỷ dị mang. Đồng thời bởi vì cự chấn động mạnh, trước mắt một mảnh hoang thổ khói bụi, căn bản thấy không rõ nơi xa tình huống cụ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mỗi một lần. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn qua đi. Cũng là nhất đại khối địa phương tựa như nổ tung giống như dâng lên mây hình nấm. Cái này giữa ban ngày. Cũng không phải động đất. Đến tình huống gì. Liệp Vương lòng còn sợ hãi nhìn qua phương xa. Căn bản là không có cách lý giải tình huống trước mắt. Mà nhưng vào lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên sau lưng bọn họ vang lên. Ô, Sở Hàm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.